Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Huy tương đương, các ngươi mau nhìn. Cái kia huy chương bọn hắn chẳng lẽ chính là đại ma đạo diễn võ tam liên quan? Fairy Tail công hội. Hoa, là thật, ta nhìn thấy yêu tinh nữ vương. Sống yêu tinh nữ vương. Còn có bên kia là Hỏa Long đại nhân, Thiết Long đại nhân, còn có Băng Vương tử. A, ta muốn choáng. Hội trưởng đại nhân, quân sư đại nhân, ta yêu các ngươi. Fairy Tail xuất hiện tại Crocus về sau, nháy mắt trong đám người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, dẫn dắt đám người dòng lũ cùng mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Liền Ơ cũng giật mình kêu lên, chúng ta có như thế thụ hoan nghênh sao? Ơ nhìn qua trước mặt người đông nghìn nghịt, sững sờ nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói, a hô hố thật náo nhiệt a. Ai nha, tương đương thật sự là phiền phức, ta nhất không am hiểu ứng phó những sự tình này. Chính là nói, hiện tại danh khí lớn cũng không tốt, đều nhanh ngay cả ra cửa đều không cách nào ra. Các ngươi nói lời này trước đó, có thể hay không trước tiên đem trong tay các ngươi lược cùng tấm gương buông xuống. Sau đó lại đem các ngươi trên thân cái này thân hoa lệ đến chói sáng quần áo cởi xuống. Nhìn xem bên cạnh mình nháy mắt hoàn thành hoa lệ biến thân, đám người lập tức im lặng, bọn hắn đều biến, trở nên đều nhanh để không biết. Lúc này mới thời gian 5 năm, liền Nasu cái này kẻ lỗ mãng cũng biến thành xú mỹ. Chẳng biết lúc nào đổi một thân hoa lệ bộ đồ mới. Trong lúc nhất thời, ngược lại là trở thành trong đám người nhất là thường thường không có gì là một cái. Đó là ai? Không biết, chưa thấy qua, có thể là Fairy Tail, người mới đi. Ngay tại Fairy Tail, mọi người hoàn thành hoa lệ biến thân về sau. Cái này, thường thường không có gì lạ, người nhất thời bị nổi bật đi ra. Chung quanh fan hâm mộ nhìn xem lập tức toát ra kỳ quái mà nghi ngờ thần sắc. Phốc ha ha ha, người mới. Ngươi vậy mà trở thành công hội người mới. Mang theo kiềm chế tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Ghé mắt nhìn lại, phát hiện phát ra tiếng cười không phải người khác, chính là Nasu cái này kẻ lỗ mãng. Thấy thế, con mắt hơi nheo lại, ánh mắt dần dần bất thiện, phốc phốc tương đương. Mà đúng lúc này, đột nhiên bên tai lại vang lên một đạo cười nhẹ. Đột nhiên quay đầu, đã thấy Levi đưa lưng về phía mình, một tay che miệng, nhỏ gầy bả vai run lên một cái. Tại một đám fan hâm mộ quay chung quanh dưới, Fairy Tail, một đoàn người đã đi gần nửa ngày, mới rốt cục đi vào Honeybone quán trọ. Đây là Fairy Tail hàng năm tham gia đại ma đạo diễn võ cố định trụ chỗ. Mặc dù Honeybone quán trọ không phải Crocus tốt nhất lữ điếm, nhưng là Fairy Tail lần thứ nhất tham gia đại ma đạo diễn võ lúc chỗ ở. Đồng thời bởi vì mấy năm này Fairy Tail liên tục đoạt được quán quân, cũng khiến cho Honeybone quán trọ sinh ý tăng trưởng không ít. Bởi vậy, bây giờ hàng năm Fairy Tail tới đây ở lại, Honeybone quán trọ lão bản đều sẽ cho Fairy Tail không nhỏ ưu đãi. Fairy Tail tuyệt không thừa nhận đây mới là lựa chọn nhà này quán trọ nguyên nhân chủ yếu. Thật là khiến người đố kỵ nhân khí đâu. Ngay cả chúng ta danh tiếng đều bị cướp hết men. Một đoàn người vừa mới đi vào quán trọ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ hoa tươi hương khí. Theo sát phía sau, đám người chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sân khấu ánh đèn hiệu quả. Nương theo lấy ánh đèn, mấy đạo nhân ảnh bày biện pose chậm rãi xuất hiện tại Fairy Tail một đoàn người trong mắt. Mệt chết, ngủ một chút, thật không nghĩ tới làm những thứ này so mọi người còn phải mệt mỏi. Có người muốn cùng một chỗ tắm, suối nước nóng sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người trực tiếp coi nhẹ phía trước xuất hiện một đám tự luyến cuồng. Phối hợp hướng phía riêng phần mình gian phòng đi vào. Uy, quá thất lễ đi, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ không nên chào hỏi sao? Ichiya Post nháy mắt, phá diệt. Cao hơn 1 mét thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Bảo khiêu như lôi đạo. Nasu bọn người dừng bước lại. Mặt ủ mệt trao nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói, nhà tương đương đã lâu không gặp. Tương đương ngáp, dứt lời. Trực tiếp chuyển thân tiến vào gian phòng. Phịch một tiếng, cửa phòng quan bế. Blue Pegasus một đoàn người. Gian phòng bên trong, Levi nhìn xem đột nhiên thu thập quần áo chuẩn bị đi tắm suối nước nóng đám người. Biểu lộ xoắn suýt nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói. Cái kia chúng ta như thế thật được không? Đối Blue Pegasus bọn họ có phải hay không có chút không lễ phép à? Yên tâm đi, bọn hắn đều đã quen thuộc. Nasu một tay dắt trong túi hành lý màu trắng khăn tắm. Cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Quen thuộc, không có việc gì. Đám kia nghiêu lang ra mặt dày. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ây, tương đương cho, đi trước tắm rửa đi. Hôm nay đều đã đi một ngày. Đem một khối chồng chỉnh chỉnh tề tề khăn tắm đưa cho Levi. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nhìn thấy cử động, Levi trên mặt lập tức không tự chủ toát ra một tia đỏ ửng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận khăn tắm, lập tức đem Blue Pegasus đám người kia ném đến lên 9 tầng mây đi. Sau 10 mấy phút, tại một trận Husky vui chơi bên trong, lấy Nasu cầm đầu nam nhân tắm suối nước nóng tiểu đội cùng lấy Exa cầm đầu nữ sinh tắm suối nước nóng tiểu đội phân biệt hướng phía nam canh cùng nữ canh xuất phát. Mà liền tại Nasu hào hứng vội vàng mở ra nam canh sau đại môn, một viên sáng loáng đầu chọc đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Ồ, là các ngươi à? Nặng nề giọng nam vang lên. Nasu bọn người mở ra bị đầu chọc đâm đến con mắt. Rốt cục tại một mảnh trong xương trắng thấy rõ phía trước đầu chọc bộ mặt thật. Zura, đã lâu không gặp, ngươi cũng ở tại nơi này cái quán trọ sao? Nasu nhìn thấy Lamia kêu mọi người và nhìn thấy Blue Pegasus người hoàn toàn là hai cái khác. Biệt phản ứng, Leon, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nasu sau lưng Gray nhìn thấy Zura sau lưng Leon, mặt không biểu tình lên tiếng chào. Sau đó Leon đồng dạng mặt không biểu tình cho Gray đáp lại. Hoàn toàn một mạch tương thừa. Zura thần tình nghiêm túc cùng Nasu gật gật đầu. Sau đó ánh mắt vượt qua Nasu, nhìn về phía nói, mặc dù ta trước đó liền đã có chỗ nghe nói, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà thật trở về. Bất quá liền xem như dạng này, năm nay chúng ta nhất định sẽ không thua. Làm tốt giác ngộ đi. Ngay trước mặt Zura mầm mũi tràn đầy nghiêm túc lập xuống một cái. Sau đó liền trực tiếp mang theo Lamia kêu người rời đi nam canh. Lưu lại đứng tại chỗ một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó loại sự tình này ngươi nói với ta có cái dám dùng a? Ta cũng sẽ không tham gia trận đấu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?